Chàng rể vô song, chương 722, chật vật, gocchuyenaudio.com, Chuan Phao cầm cập nhật nhanh nhất chương 722, chật vật. Lâm Hàn nhìn Triệu Tứ Hải đang cầu xin trước mặt nhưng lòng lại chẳng có tí xót thương nào. Anh biết mình là anh rể của Dương Lệ, vậy mà anh lại còn làm ra cái chuyện như thế, Lâm Hàn tức giận nói. Lúc này, Dương Lệ cũng nhìn Triệu Tứ Hải với vẻ mặt tràn đầy thất vọng, chạnh lòng đau đớn không thôi, cũng không biết nên nói cái gì nữa. Tuy Dương Lệ không thích Triệu. Đang cập nhật, bạn có thể quay lại sau hoặc tham gia Facebook group để đọc rất nhiều chuyện khác trong lúc chờ chép mới. Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của Chuan Phao, còn khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website Chuan Phao.com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn, khách chương.